Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 416, người mù mắt sao? Ngọc Thanh Lạc mặc dù lại là không cam lòng, có thể khóe mắt liếc một cái đến Tiêu Ma Ma, cái kia nghiêm túc biểu lộ dưới hiện lên một tia mềm mại cùng ý cười, cuối cùng vẫn mềm lòng xuống tới. Như là như tượng gỗ tùy ý Duyệt Tâm cùng Hồng Diệp đè ép mình ngồi ở trên bàn trang điểm. Tiêu Ma Ma ghét bỏ Duyệt Tâm tay chân không đủ lưu loát. Đối với công chúa trang phục cũng là kiến thức nửa vời. Liền đẩy nàng đi lấy nước cho Ngọc Thanh Lạc rửa mặt. Mặc quần áo cách ăn mặc đều bị Hồng Diệp đến. Hồng Diệp tay chân lanh lẹ, lại là làm quen loại chuyện này. Bởi vậy, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, Ngọc Thanh Lạc đã trải kỹ trang, trải tốt phấn, mặc xong áo. Chỉ là, Ngọc Thanh Lạc lung lay đầu, cổ lập tức xoạt xoạt xoạt xoạt vang. Nàng liếc Tiêu Ma Ma một chút, nói, cái này cũng không phải là tại Thiên Vũ Quốc. Tiêu Ma Ma, không cần như vậy cho phép trọng trang phục a. Trên đầu châu châm hoàn bội ép tới cổ nàng đau, mặc trên người rộng thùng thình phức tạp cung lụa gấm vóc, hạn chế nàng động tác cồng kềnh cực kỳ. Hơn nữa, hiện tại thực rất nóng. Diệt Tâm ở một bên nhìn cũng là không ngừng nuốt nước miếng. Trách không được Tiêu Ma Ma không cần nàng tới người giúp đỡ. Nói thật, phức tạp như vậy công việc, nàng xác thực không biết. Bất quá, tiểu thư thật đẹp a, không trang phục lúc cho người ta mộc mạc thanh lãnh cảm giác. Bây giờ đổi một kiểu tóc thay quần áo khác nhiễm lên nhàn nhạt má đỏ, phảng phất như là tranh kia bên trong đi ra đến một dạng. Nguyên lai, tiểu thư nghiêm túc trưng diện, một chút cũng không bại bởi cái này đế đô đệ nhất mỹ nhân. Hồng Diệp có một đôi xảo thủ, vừa đúng đem Ngọc Thanh Lạc cỗ này yếu đuối ôn hòa bộ dáng cho phụ trợ càng thêm đáng yêu động lòng. Người, Ngọc Thanh Lạc tính tình lạnh, có thể hình dạng lại cùng bản tính có ngày đêm khác biệt. Như thế một trang phục, sẽ chỉ làm những cái kia lòng mang ý đồ xấu lòng người có ảo giác, cho là nàng là cái đơn giản ôn nhu người. Đối với Ngọc Thanh Lạc cũng sẽ giảm bớt phòng bị. Tiêu Ma Ma nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quay đầu, từ trên xuống dưới đánh giá một trận Ngọc Thanh Lạc bộ dáng, vẫn như cũ mặt không biểu tình mở miệng. Chính là bởi vì công chúa là Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa, trên khí thế cũng tốt, trên trang phục cũng được, một chút cũng không có thể bại bởi người khác. Bây giờ công chúa thân phận đã là thế nhân đều biết, những cái kia quý phụ nhân nếu là còn chứng kiến công chúa một thân màu trắng, chẳng phải là trò cười? Thiên Vũ Quốc là cái lạc hậu nghèo khó quốc gia, liền để cho công chúa có thể cầm được suốt thể mặt đều không có sao? Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái, muốn thể diện, nhìn nhị hoàng tử cái kia bựa bộ dáng không phải liền có thể đường ngớ ngẩn thế, nhưng là đem đáng tiền hoa lệ đồ vật toàn bộ treo ở trên người. Tốt rồi, công chúa, không còn sớm sủa, vương gia cũng nên rời giường, theo lão nô đi thôi. Tiêu Ma Ma không cho nàng phản bác cơ hội, để cho Hồng Diệp vịn Ngọc Thanh Lạc, yêu tư chậm rãi hướng về Dạ Tu Độc chỗ ở độc viện đi đến. Độc viện, cái nhà này danh tự liền cùng tại Giang Thành Mạc Phủ thời điểm tiểu viện một dạng, đều lộ ra một cỗ điều hưu vị đạo đến. Ngọc Thanh Lạc ở tại sân nhỏ cùng độc viện khoảng cách có chút xa, độc viện là chủ viện rơi, mà Ngọc Thanh Lạc lựa chọn ở địa phương lại hết sức yên lặng. Nàng muốn yên tĩnh, muốn thanh lãnh, cho nên nơi này là nơi hẻo lánh một góc. Thế nhưng là giờ này khắc này, Ngọc Thanh Lạc hối hận muốn chết không cùng Dạ Tu Độc làm hàng xóm hảo hảo liên lạc một lần. Hàng xóm ở giữa tình cảm, nàng mặc lấy rườm ra quần áo, đi một bước liền giống như là kéo lấy nặng mấy chục cân gạo một dạng, thống khổ dị thường. Tu vương phủ bên trong hạ nhân nơi nào thấy qua luôn luôn giản tiện ngọc cô nương bộ dáng này, cả đám đều hiếu kỳ nhìn về phía liền tư thế đi cũng thay đổi Ngọc Thanh Lạc. Rõ ràng bộ dáng xinh đẹp người phi phàm phong thái, có thể Ngọc Thanh Lạc trên mặt lại dần hiện ra giống như thụ hình một dạng dữ tợn bộ dáng. Diệt Tâm cùng Hồng Diệp một trái một phải vịn nàng. Ngọc Thanh Lạc đi mấy bước, liền cơ hồ đem toàn bộ trọng lượng đặt ở trên người các nàng. Thật sự là quá thống khổ. Có thể Tiêu Ma Ma tinh mắt, xem xét nàng buông lỏng chút nào, liền lạnh lùng ho nhẹ một tiếng. Công chúa, nếu là ở nơi này ngã, vậy hôm nay nhiệm vụ liền coi như là không có hoàn thành. Ngọc Thanh Lạc toàn thân run lên, mãnh liệt ngẩng đầu ưỡn ngực hít sâu, liền đẩy ra Duyệt Tâm cùng Hồng Diệp, nghiêm mặt nói, nói bản công chúa có thể bản thân đi, các ngươi như vậy vịn ta, không phải đang hại ta sao? Bản công chúa biết rõ các ngươi là hảo tâm, bất quá về sau từ bỏ. Nam Nam đang bị hạ nhân cáo chi tình huống, chính vội vàng lôi kéo Ngọc Bảo Nhi chạy ra cửa từ bên ngoài đến xem náo nhiệt. Đúng lúc nghe được Ngọc Thanh Lạc như vậy nghiêm cẩn lời nói, lập tức lảo đảo một cái, trực tiếp hướng phía trước đánh tới. May mắn Ngọc Bảo Nhi giữ chặt hắn, ổn định hắn hướng phía trước ngã thân ảnh. Bảo Nhi cữu cữu, mụ mụ quá vô sỉ, đúng không? Không biết xấu hổ như vậy lời nói nàng thế mà cũng nói ra được. Ta đều cảm thấy không mặt mũi đi gặp nàng. Ngọc Bảo Nhi nhếch môi không nói lời nào. Kỳ thật hắn nghĩ nói. Nam Nam, ngươi là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Cười cười, Ngọc Bảo Nhi không đi để ý tới Nam Nam phàn nàn. Ngước mắt nhìn về phía đi đoan trang yêu nhã Ngọc Thanh Lạc. Con ngươi sáng long lanh. Tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Ngoặc kép, Bảo Nhi cữu cữu, ngươi mù mắt sao? Nam Nam một bộ, nếu là ánh mắt ngươi không có vấn đề lời nói thì nhất định là thẩm mỹ có vấn đề. Ánh mắt nhìn xem hắn, sau một lúc lâu lắc đầu, rất đồng tình vỗ vỗ Ngọc Bảo Nhi bả vai, nói, không quan hệ, ta hiểu, dù sao bị giam tại phòng tối nhiều năm như vậy, thị lực bị hao tổn thẩm mỹ lạc hậu cũng là bình thường. Không trách ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngọc Bảo Nhi khóe miệng hung hăng co quắp hai lần, ngay sau đó bật cười lắc đầu, lôi kéo hắn đi về phía trước. Nam Nam kinh hãi, bận bịu đem hắn kéo trở về. Ngươi làm gì đi? Ngọc Bảo Nhi kỳ quái. Đương nhiên là đi dùng đồ ăn sáng a. Vừa vặn tỷ tỷ tại, chúng ta cùng đi chứ? Ngươi điên rồi sao? Nam Nam kéo lấy hắn lại sau này mặt lui lại mấy bước. Sau đó vụng trộm chỉ đi theo Ngọc Thanh Lạc sau lưng Tiêu Ma Ma. Kinh khủng nói ra, không thấy được Tiêu Ma Ma ở chỗ này sao? Ta đã nói với ngươi, Tiêu Ma Ma là loại kia chỉ cần ngươi ăn cơm liền không thể phát ra một chút xíu điểm điểm điểm. Thanh âm người a, ngươi biết ta bụng một đói bụng liền dễ dàng thất thần. Vừa xuất thần liền dễ dàng phát ra âm thanh. Nếu như bị Tiêu Ma Ma đã biết, nàng nhất định sẽ từ buổi sáng một mực niệm một mực niệm một mực niệm niệm đến tối. Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, mặc dù buổi tối hôm qua hắn là có kiến thức đến Tiêu Ma Ma lải nhải, thế nhưng là thực cường điệu đến vậy ư? Nói thế nào Nam Nam cũng là tiểu thế tử a, Tiêu Ma Ma không đến mức a. Nam Nam không có khoa trương như vậy chứ, vậy mà sợ Tiêu Ma Ma sợ đến nước này liền ăn cơm đều muốn tránh. Tại sao không có khoa trương như vậy? Ngươi không thấy được mẫu thân của ta hôm nay mặc cách ăn mặc sao? Ta đã nói với ngươi, nhất định là Tiêu Ma Ma chủ ý. Ô hô, liền mụ mụ đều muốn ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Đương nhiên khoa trương. Ngọc Bảo Nhi âm thầm thở dài một hơi, nhìn xem Nam Nam cái kia chuột gặp phải mèo rụt lại thân thể, hắn vẫn là thỏa hiệp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta thế nhưng là bận rộn một đêm, cũng không thể không ăn cơm a. Xuyệt, xuyệt, không cần nói ra đến a, bằng không thì bị mụ mụ nghe được, liền xong rồi. Bận bịu một đêm thành quả nếu là bị phát hiện, hắn coi như ra căng thẳng đều vô dụng. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.